Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1982, chương 2009, Thần Thủ. Lấy chính mình vượt quá tưởng tượng ma pháp năng lực, trực tiếp trấn áp chư vị trưởng lão, sau đó lấy được toàn bộ thanh khâu kính ngưỡng. Loại này bước đầu tiên hành động, lấy được thiết thực thành công tác dụng. Ở vào giờ phút này, ma pháp bị dễ dàng tiêu trừ chư vị trưởng lão, nhưng là đối với Trường Không Vô Kỵ thực lực vô cùng kính ngưỡng, các nàng cho là chân thần người thừa kế Trường Không Vô Kỵ có thể diệt sát thiên hạ lúc này hết thảy nhân vật thế lực vân vân. Chỉ cần hắn một tài ý nguyện đi ra, không người có thể ngăn. Nói như vậy, hắn nếu thật muốn phải giúp Thanh Khâu lời nói, đó là căn bản nhất điểm cũng không khó khăn sự tình. Đúng như hắn nói, vẫy tay liền có thể thành. Cho nên, này mấy vị các trưởng lão lễ bái sau, tín ngưỡng cơ hồ tất cả đều đạt tới phần trăm chi 80. Hướng nơi này Trường Không Vô Kỵ hội tụ, để cho Trường Không Vô Kỵ thực lực lại tăng lên không ít. Dù sao những người này tất cả đều là cửu giai nhân vật, sức ảnh hưởng khổng lồ. Mà trừ lần đó ra, Thanh Khâu những người khác tín ngưỡng cũng càng thêm nồng hậu. Đây đối với Trường Không Vô Kỵ mà nói, dĩ nhiên cũng là chuyện tốt. Nhưng là hắn nhãn giới có thể nhìn ra được những người này tín ngưỡng cũng bất quá là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn mà thôi. Khoảng cách chân chính thu phục còn kém một đoạn lớn đây. Cho nên nói, Trường Không Vô Kỵ như cũ yêu cầu cố gắng. Lại nói lão yêu bà, cái này mỹ diễm cực kỳ mỹ phụ nhân, vào giờ phút này chủ động hành động, chậm rãi nhích tới gần Trường Không Vô Kỵ bên người. Khom người thi lễ sau, nàng làm một cái mời được làm, mặt mỉm cười nói với Trường Không Vô Kỵ, thượng thần rốt cuộc bằng vào lực một người chinh phục toàn bộ người không phục. Ta đây cái nguyên bản lão tổ tông lại có vẻ cơ hồ cùng nhỏ. Thượng thần mạc đại thần thông, thật là kinh thiên động địa. Mời, xin thượng thần hướng bên trong mà vào. Theo ta đi dưới cây thần trong thánh điện, thật tốt để cho chúng ta Thanh Khâu các mỹ nữ phục vụ ngài. Ngạch, cái này lão yêu bà lời nói, phía trước là khen ngợi, đây là không tất nhiều lời, phía sau ván này phục vụ, thế nào đều cảm giác có chút kỹ viện mùi vị cáp, tương đương Trường Không Vô Kỵ sờ một cái lỗ mũi mình. Cũng không quan tâm chuyện này, hắn nhẹ nhàng bước chân, thập phần có bức cách đi phía trước đi. Dĩ nhiên, hắn vào lúc này cũng đem tội ác ma khu lấy tới, giống vậy thi lễ để cho đi ở trước mặt. Đây là cho đủ tội ác ma khu mặt mũi. Nhân hồ tộc, toàn bộ kính ngưỡng kính yêu bên trong, tội ác ma khu cũng là rất hưởng thụ. Nó nhíu nhíu mày, mới vừa nói với Trường Không Vô Kỵ, tiểu tử ngươi có thể à? Lúc này, còn nghĩ cho ta lão nhân ra vỗ vỗ nịnh bợ. Đi, ta nhất định sẽ thật tốt giúp ngươi, sẽ cho ngươi đề tỉnh đi. Cái này thần thụ cũng là có thể đơn giản dùng một chút. Ngươi thần nguyên có thể mượn dùng kỳ lực, sau đó cảm ứng chân chính mộc chi căn nguyên ở nơi nào. Lần kế nếu như đi yêu giới, chân chính mộc chi căn nguyên tuyệt đối không cách nào chạy ra khỏi ngươi cảm giác. Tội ác ma khu một cái ông chủ nhỏ tâm, liền cho Trường Không Vô Kỵ nói ra đi một tí hữu dụng đồ vật. Coi như mộc chi căn nguyên thần thụ rễ và mầm mọc ra á thể, trước mặt này Thanh Khâu thần thụ đem tới liền có thể trở thành tìm tâm mộc căn bản mấu chốt vật. Chỉ cần bây giờ Trường Không Vô Kỵ dung hợp một chút nó, sau này bên có tuyệt đối chỗ dùng. Nghe hiểu trong đó ý tứ, Trường Không Vô Kỵ tự nhiên làm theo, đó là trong nội tâm vui vẻ vô cùng tương đương. Cho nên ở vào giờ phút này, Trường Không Vô Kỵ thân hình không khỏi ngừng lại. Lão yêu bà ở bên trong toàn bộ Thanh Khâu trưởng lão các con dân đều là một trận ngạc nhiên. Bọn họ có chút lo lắng, Trường Không Vô Kỵ tôn đại thần này có phải hay không là có cái gì bất mãn địa phương? Lão yêu bà cũng là người thứ nhất mở miệng tuần hỏi, thượng thần. Ngài có gì phân phó sao? Hay lại là, ta có cái gì không chu toàn địa phương? Trường Không Vô Kỵ hé miệng cười một tiếng, khoát khoát tay nói, không không không, chư vị đừng hiểu lầm. Ta chỉ là thấy thần thụ sau này, đáp lời có cảm ứng, mọi người cũng đều biết, ta vốn là có dực thần tộc, mà các người tự nhiên chi linh, tín ngưỡng là vô dực thần tộc mộc thần. Mộc thần bản thể cũng là một viên thần thụ, vì không để cho các ngươi thay đổi tín ngưỡng cái gì. Ta muốn nhìn một chút viên này thần thụ, có lẽ ta cũng có thể với to lớn thành nhận thức chung đây. À, đại thần, ngài cũng muốn cảm ứng thần thụ. Thần thụ là chúng ta tín ngưỡng chi nguyên, chân chính che chở chúng ta bao nhiêu cái thế đại tổ tông thần vật. Nếu là ngài thật có thể theo chân nó đạt thành nhận thức chung, vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa. Đúng vậy, thần thụ là bác ái. Thượng thần ngài nếu như lấy được thần thụ công nhận, vậy nói rõ ngài cũng là tinh khiết nhất nhân. Chúng ta cũng sẽ không bao giờ hoài nghi ngài. Chư vị trưởng lão, ngay đầu tiên bên trong, nói ra bên trong tâm lý ý tưởng chân thật. Nghe thấy lời ấy, Trường Không Vô Kỵ bất hữu là khóe miệng phẩy một cái, đưa tay chỉ điểm các nàng đạo. Được, a, nguyên lai các ngươi còn chưa đủ tín nhiệm ta à, đều chỉ bất quá bị thực lực của ta đè lại đúng không? Được, ta đây liền cảm ứng một chút thần thụ, cho các ngươi biết ta lợi hại, nhưng là ở Trường Không Vô Kỵ muốn trước khi động thủ. Lão yêu bà nhưng ở lúc này bận rộn lo lắng lên tiếng nói. Này, cái này không tốt lắm đâu. Này thần thụ nó, thế nào không xong? Trường Không Vô Kỵ hiếu kỳ tuần hỏi. Lúc này, toàn bộ Thanh Khâu các con dân cũng đều hiếu kỳ tuần hỏi tới. Không biết lão yêu bà vị này lão tổ tông rốt cuộc nghĩ gì vậy? Đại biểu tự nhiên bác ái thần thụ, như thế nào thừa nhận Trường Không Vô Kỵ? Vậy không liền hoàn toàn không lo lắng sao? Tại sao lão tổ tông tựa hồ muốn ngăn trở đây? Đối mặt như vậy chú ý, lão yêu bà cười tựa hồ có hơi lúng túng nói. Được rồi, sẽ để cho hắn thử một chút cũng không sao. Lúc này Trường Không Vô Kỵ giờ phút này bĩu môi cười một tiếng, không có đang nói gì. Hắn cũng không quản cố bất luận kẻ nào, mà là tự mình ở giờ phút này hành động. Hắn nhẹ nhàng đưa ra một cái tay, sau đó chậm rãi ấn đến cách mình rất gần, lại khổng lồ vô biên thần thụ trên cây khô. Chính mình thần nguyên, chính mình ý chí, cũng ở đây sau đó hành động, thử tiến vào thần thụ. Hơn nữa nghĩ biện pháp với thần thụ dung hợp, để cho tự nhiên với quang minh, trở thành một thể, chỉ chờ mong lấy được toàn bộ Thanh Khâu tử dân tin phục. Mà cái này sự tình tựa hồ làm rất là dễ dàng. Trường Không Vô Kỵ thần nguyên cùng một mực, rất đơn giản liền tiếp xúc đến thần thụ bên trong. Thậm chí có một đạo mấy chi linh thanh âm tại hạ phương trực tiếp nói với Trường Không Vô Kỵ. Ngài tới vừa vặn, ta sẽ giúp ngài hoàn thành tâm nguyện, để cho toàn bộ Thanh Khâu nhân đều tin phụng ngài. Cây này lại có chính mình ý thức. Trường Không Vô Kỵ nội tâm kinh ngạc vô cùng, hắn không khỏi ánh mắt chuyển động, chợt nhìn về phía cách đó không xa, Thanh Khâu trưởng môn nhân, vị kia diêm dúa vô cùng lão yêu bà. Vào giờ phút này sắc mặt của lão yêu bà có chút đỏ ửng. Nguyên lai nàng thật sự là thụ chi linh, nhưng là tại sao những người khác lại một bộ căn bản không biết bộ dáng đây? Tò mò, Trường Không Vô Kỵ ý chí ở mấy bên trong bắt đầu hành động. Hắn nhanh chóng hướng mấy bản thể chung, mấy chi linh địa phương nhanh chóng nhích tới gần đi qua. Hắn một cái như vậy hành động đi ra, mấy chi linh đã bận rộn lo lắng nói, thượng thần chớ có tới, mấy chi linh rất yếu đuối, xin ngài thối lui ra. Càng nói như vậy, Trường Không Vô Kỵ càng muốn đi tương đương bên ngoài lão yêu bà. Lúc này đã mặt càng thêm sắc đỏ ửng rồi. Trên mặt nàng có chút ảo não mùi vị. Lại vào lúc này đột nhiên xuất thủ. Trực tiếp vọt tới trước mặt Trường Không Vô Kỵ. Một trường vỗ ra. Muốn đem Trường Không Vô Kỵ đẩy ra thần thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.